Mạnh Kỳ thu cây đèn trở về lại như cũ. Mạnh Kỳ nhặt vật dưới chân lên, đó là một tấm ngọc bội màu xanh ngọc, cầm rất mịn tay, không bị âm khí xâm nhiễm, mặt trên có mấy vết lôi ngân, mặt trái có chữ viết: Tụ Thần Trang, Hoàng Phủ Đào. Mạnh Kỳ khẽ đọc. Nguyễn Ngọc Thư ôm đàn vào lòng, mặt trắng bệch. Cô đánh Phượng Minh Cửu Thiên, tinh lực vốn đã chẳng còn mấy, thấy Mạnh Kỳ nhìn mình ý hỏi, thì lắc đầu, cô không biết Tụ Thần Trang, cũng không biết Hoàng Phủ Đào. Tề Chính Ngôn nghĩ nghĩ, không biết là ai vậy nhỉ? Chắc chắn là cường giả của thế giới này, đưa ngọc bội cho ngươi, chắc là muốn nhờ ngươi báo cho người nhà biết, để tìm cách giúp giải thoát cho hắn. Giang Chỉ Vi nói, hắn có được một ít truyền thừa lôi thần, hẳn cũng có chút liên quan với việc lưu lại đạo thống, đây không chỉ là nhiệm vụ, còn là cơ duyên. Có lý, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ đưa ngọc bội tới Tụ Thần Trang. Mạnh Kỳ đáp, hắn cất ngọc bội, nhìn cánh cửa vào, chúng ta có đi vào không? Coi chừng ác quỷ ở ngay bên trong đó. Vừa rồi ác quỷ bị Phật Tiền Thanh đăng chiếu, đã chui vào trong mộ thất. Chúng ta phải thừa dịp nó và ngoại cảnh Hoạt Tử Nhân chưa thoát khỏi ảnh hưởng, mau chóng tìm ra manh mối chân võ đại đế lưu lại rồi rời khỏi đây. Giang Chỉ Vi quyết định rất nhanh. Tề Chính Ngôn đồng tình, nó đã bị trấn áp, không thể ra tay với chúng ta. Ở trong này hay ở trong mộ thất cũng chẳng có gì khác nhau. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nguyễn Ngọc Thư ngắn gọn, cô rất không thích mọi cảnh tượng và những chuyện đã xảy ra ở nơi này. Nếu có nguy hiểm, ngay lập tức ngừng ngang, rời đi. Mạnh Kỳ nâng thanh đăng, xách Thiên Chi Thương, đi tới cửa chủ mộ thất. Vận sức đẩy, cánh cửa đá từ từ mở ra. Chính con rồng đỏ từ xung quanh hướng về trung tâm, vây quanh một chiếc quan tài. Một chiếc quan tài màu đen bình thường. Chín con rồng giống nhau như đúc, tỏa ra khí tức chân long, có đầy đủ những đặc điểm của rồng thật. Nguyên đồng thành tinh, hóa thân thành rồng. Tề Chính Ngôn thốt lên, nhưng ngay lập tức im bặt, vì phía trước quan tài xuất hiện một người. Thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, giáp y phồng lên, tóc dài bay múa, quanh người điện mang lấp lóe. Mỗi miếng vảy trên khôi giáp đều làm người ta cảm thấy nặng nề, cứ như mỗi cái vảy đó là một ngọn núi cao. Cảm giác này rất quen thuộc. Mạnh Kỳ gian nan nuốt nước miếng. Lôi thần, hắn xuất hiện trong lăng tẩm của chân võ đại đế. Giây lát sau, Giang Chỉ Vi phục hồi tinh thần trước, khẽ nói, chỉ là khí tức biến thành tàn ảnh, nhờ bố trí che giấu thiên cơ của lăng mộ để lưu lại mà thôi. Ừ, quả thực lôi thần này dáng vẻ hư ảo, không có cảm giác chân thật. Có lẽ sau khi chân võ đại đế mất tích, lôi thần từng đi tìm nơi ông ấy nằm xuống, tìm đến nơi đây. Mạnh Kỳ suy đoán. Tề Chính Ngôn mặt vẫn lạnh te, nhưng đại năng cỡ này, nếu không cố ý, khí tức không thể tiết ra ngoài, rồi lưu lại tới bây giờ được. Hay là lôi thần muốn nói cho người đến sau một thông tin gì đó. Có lẽ là tâm thần kích động, không khống chế được khí tức. Nguyễn Ngọc Thư nghĩ nghĩ, nếu ai cướp đồ ăn ngon của cô, nhất định cô sẽ không thể nào kềm chế được, mà lộ khí tức ra ngoài. Chuyện gì có thể khiến lôi thần chấn động tâm linh đến mức ấy? Mạnh Kỳ từ từ tới gần, xem hư ảnh lôi thần có chuyển động hay không. Giang Chỉ Vi bảo vệ phía sau hắn, Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn theo đuôi. Còn chưa tới gần, thân ảnh lôi thần đã từ từ biến mất. Trên một vách tường quanh đó lưu lại một vết lôi ngân. Vết lôi ngân này không sống động, cũng chẳng mang chút uy nghiêm của lôi đình, nhưng chúng rất sâu, rất dài. Đây là khí tức lôi thần bị thoát ra tạo thành, bên trong không có chút chân ý nào. Mạnh Kỳ là người được lôi thần truyền thừa, liếc mắt một cái là nhìn ra. Giang Chỉ Vi đăm chiêu, Hoàng Phủ Đào hẳn chính là ở trong này ngộ ra lôi đình tử hình. Không biết lôi ngân này dẫn thông tới đâu. Tề Chính Ngôn nhìn vết lôi ngân dài không thấy cuối, lẩm bẩm, đằng sau vết lôi ngân không phải là tường, cũng không phải mộ thất nào khác, mà là bóng tối thuần túy. Đám nguyên đồng long tinh này cũng không có sinh cơ, đã lại trở về là vật chết. Nguyễn Ngọc Thư nhìn chín con rồng đỏ, trong nhà mình chẳng có nhiều nguyên đồng như vậy, lại còn là nguyên đồng đã thông linh, thành tinh, nếu mang đi đổi thành thiện công, đổi thành mỹ thực. Nhưng đám người Mạnh Kỳ không dám động đến nguyên đồng long tinh, sợ phá hủy bố trí, làm ác quỷ chạy ra ngoài, mà dù có muốn lấy, cũng không nhét nổi vào trong nhẫn chữ vật. Trên bốn vách tường xung quanh, trừ một vách bị lôi ngân phá vỡ, ba mặt còn lại đều có hình vẽ, vẽ một lão giả mặc đồ đạo sĩ kê cao gối ngủ trên cửu trọng vân, giữa thế giới của kiếm, một đế giả mặc đế bào cưới đằng xà, tòa huyền quy, tiền hô hậu ủng, hai thân ảnh đang chiến đấu giữa hư không, xung quanh sáng bừng. Chúng đều chỉ là bức vẽ, không có ẩn chứa chân ý, có lẽ là thuật lại cuộc đời của chân võ đại đế. Bốn người lướt mắt qua bích vẽ, đều dồn tập trung vào cổ quan tài đen. Nó hơi có tử khí, đây là chuyện bình thường, nhưng trong lăng tẩm của chân võ đại đế, giữa bao nhiêu vật phụ trợ đều là loại phi phàm, bản thân cổ quan tài đầy bình thường đó mới chính là không bình thường. Mặt trên có chữ viết, Mạnh Kỳ nói, Giang Chỉ Vi cố gắng đọc, chém đi một tia ác niệm chết thay. Cô càng đọc, giọng càng nhẹ đi, như sợ làm kinh động tới ác quỷ, chôn thân xác một đời ở đây. Ác niệm chết thay, thân xác một đời. Mạnh Kỳ lẩm bẩm lặp lại. Vậy ác quỷ chính là một tia ác niệm kia của chân võ đại đế biến thành, nhưng sao nó vẫn còn chưa chết? Giang Chỉ Vi không hiểu được, ngay cả chân võ đại đế cũng còn không trốn được việc vẫn lạc. Một cái ác niệm chết thay mà thôi, dựa vào cái gì mà vẫn còn sống được đến bây giờ? Mọi người nhìn nhau, không ai hiểu nổi, đành quay qua nhìn Quan Cửu. Bên trong là thân thể mút đời của chân võ đại đế. Tề Chính Ngôn kích động. Mạnh Kỳ nhìn không chớp mắt, chắc vậy, có lẽ manh mối chính là nằm trên cái thân thể đó. Chẳng lẽ chân võ đại đế luân hồi? Nhưng nếu ông ấy đã chết, chúng ta tìm được một thân thể một đời của ông ta, hẳn là cũng được xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đáp án việc chân võ đại đế vẫn lạc có lẽ là ông ấy đã trọng nhập luân hồi. Đã có tiền lệ của A Nan, Giang Chỉ Vi đoán ngay như thế. Một lúc sau, cô và Mạnh Kỳ đều đồng thanh, có nên đẩy ra xem không? Nguyễn Ngọc Thư nhìn đàn cổ, từ chối cho ý kiến. Tề Chính Ngôn nhìn trời thở dài, quả nhiên là phong cách làm việc của hai tên kia. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đi tới chỗ quan tài. Mạnh Kỳ hoàn toàn không thể cảm ứng được tình hình bên trong quan tài, cứ như va vào vách đá. Hai người liếc nhau, Giang Chỉ Vi rút kiếm xúc thế, Mạnh Kỳ tay trái nâng thanh đăng, Sở Thi biến, Thiên Chi Thương vươn ra, đâm vào khe hở phía dưới nắp quan tài, dùng lực hất lên, không nhúc nhích, nặng thế. Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, chân khí vận chuyển tới đỉnh phong, vận hết sức. Tiếng ma sát vang lên chói tai, mặt Mạnh Kỳ đỏ ửng, hắn đã dùng hết sức lực. Thiên Chi Thương uốn cong như muốn gãy đôi, nắp quan tài bị đẩy ra một phần. Lớp lót màu đỏ hoàn hảo, nhưng bên trong trống trơn, không có cái xác nào. Này, hai người khiếp sợ, rõ ràng bảo chôn trong này mà, sao giờ lại trống không? Cái xác đã đi đâu? Đã kết hợp với ác niệm? Không đúng, Tề Chính Ngôn nói. Giang Chỉ Vi trước mắt, quả thật không đúng, nếu thực sự có cái xác ở đây, sau khi chết đi khí tức tán ra, sẽ để lại dấu vết bên trong quan tài, nhưng trong này không có cái gì cả, lớp lót vô cùng hoàn hảo. Như vậy, chân võ đại đế xây lăng tẩm xong, định tỏa hóa ở đây, nhưng sau đó lại đột ngột đi xa, không vào trong quan tài, nên ác niệm mới không bị chết thay. Mạnh Kỳ nhíu mày, cho nên lôi thần mới bị kích động, khí tức tiết ra ngoài. Hèn gì gọi là chân võ nghi chủng. Mạnh Kỳ đột nhiên nhìn thấy dưới đáy quan tài có dấu vết từng có một vật gì đó đặt lên nó. Chân võ đại đế từng để vào đây một món đồ, không biết là sau đó ông ấy tự lấy nó đi, hay là bị người khác lấy mất. Vừa dứt lời, một trận âm phong thổi qua, phịch một tiếng cửa mộ đóng lại. Cùng lúc, giọng nói lạnh lùng của lục đạo luân hồi chi chủ cũng vang lên, bước thứ hai của nhiệm vụ chân võ vẫn lạc, tìm Huyền Vũ bội. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, thu hoạch cửa mộ đóng kín, âm phong quanh quẩn, cả chủ mộ thất trở nên tối sầm. Có phải chúng ta mở quan cứu làm ác quỷ hơi thoát khỏi trấn áp, hay là làm động tới phong ấn của mộ thất hay không? Cả bọn nhìn nhau, cùng chọn trở về, dù sao cũng đã hoàn thành bước thứ nhất của nhiệm vụ rồi. Ánh sáng xanh bừng lên, đám người Mạnh Kỳ biến mất. Cột sáng buông xuống, phủ lấy Mạnh Kỳ, bỗng hắn cảm thấy người lành lạnh, từ trong người tuôn ra những làn khí đen. Khí đen như tuyết gặp nắng, nhanh chóng bị tan rã, mơ hồ có một tiếng kêu thảm thiết. A, Mạnh Kỳ kinh hãi, mình bị khí tức ác quỷ nhập vào người từ khi nào? Thực là thần không biết quỷ không hay, ngay cả Phật Tiền Thanh Đăng cũng không hề nhắc nhở. Hắn, nếu không có lục đạo luân hồi chi chủ, thì thực sự là nguy hiểm đến cực điểm. Nhưng ngẫm lại Phật Tiền Thanh Đăng thì đã hư hỏng tới mức gần như tàn phế, ác quỷ lại là tia ác niệm của chân võ đại đế, qua mặt được nó cũng chẳng có gì lạ. Cột sáng tắt đi, hắn nhìn thấy đám Giang Chỉ Vi, tất cả chúng ta đều bị khí tức của bám vào người. Giang Chỉ Vi nghiêm mặt, cũng may tia khí tức kia chưa kịp làm gì, đã bị lục đạo luân hồi chi chủ tiêu trừ mất. May mà có lục đạo luân hồi chi chủ, Mạnh Kỳ cảm thán, nó thật sự là thần thông quảng đại, chỉ được đủ loại chứng khó. Giọng nói lạnh băng của lục đạo luân hồi chi chủ lại vang lên, nhiệm vụ đầu tiên chân võ nghi trùng chấm dứt, lựa chọn rời đi, hay tĩnh tu trong thời gian luân hồi phụ còn thời hạn. Ý, còn có loại chuyện tốt này, đám Mạnh Kỳ ngay lập tức đều chọn tu luyện. Nhiệm vụ lần này thật là ngắn, Giang Chỉ Vi là người tỉnh lại trước tiên, vì còn nhiều thời gian, nên mọi người cũng thoải mái tám chuyện với nhau. Mạnh Kỳ chép miệng, bước đầu tiên của nhiệm vụ liên hoàn lúc nào chẳng hơi đơn giản, thu hoạch thấp, nguy hiểm cũng thấp, tuy cũng có biến số, nhưng vẫn theo quy luật cơ bản này. Ừ, nếu không có biến thiên kích địa đại pháp, có lẽ chúng ta sẽ càng thêm thuận lợi. Thứ nguy hiểm thật sự là lúc ác quỷ lặng lẽ thâm nhập vào trong người chúng ta, nhưng cũng không sao, đã có lục đạo luân hồi chi chủ, chúng ta cũng không phải lo lắng. Giang Chỉ Vi gật đầu tán đồng, nếu Mạnh Kỳ không thử biến thiên kích địa đại pháp, ác quỷ sẽ không lộ mặt ra, Hoàng Phủ Đào cũng vậy, mọi người chỉ phải chiến đấu với hoạt tử nhân nửa bước ngoại cảnh mà thôi. Nguyễn Ngọc Thư nhìn vai mình, cứ như sợ chỗ đó đột nhiên lại thoát ra một ác quỷ, dù có biến thiên kích địa đại pháp tạo nên biến đổi, thì cũng không có gì nguy hiểm, trừ ác quỷ. Ừ, là thật, không hề thấy lo sợ chút nào. Tề Chính Ngôn thở hắt ra, kỳ lạ là quả đúng như thế. Cả một đường đi, ngoài lúc đầu khi mới tới Lăng Tẩm họ còn thấy lo lắng, nhưng sau đó thì gần như hoàn toàn không còn nữa. Ngay cả khi gặp phải cương thi nửa bước ngoại cảnh, là nhận ra ngay chúng cùng loại với sinh tử vô thường tông, dùng biến thiên kích địa đại pháp là xử được. Hay tới khi thấy dấu hiệu của ác quỷ, thì chẳng bao lâu đã lại nhìn thấy Trấn Long Đài, đoán ra ngay ác quỷ đã bị trấn áp. Sau đấy gặp được ngoại cảnh hoạt tử nhân, nhưng lại nhanh chóng nhìn ra người kia không ra tay toàn lực, vào trong sương mù bị mất đi trí nhớ, nhưng ngay sau đó là được cứu tỉnh lại ngay. Nhất là tâm lý lúc nào cũng có thể ngừng ngang để trở về, nên không một ai lo lắng thật sự. Nên đi đâu tìm Huyền Vũ Bội? Mạnh Kỳ bắt đầu trước. Trong một chỗ khác của Lăng Tẩm, Giang Chỉ Vi trầm ngâm, hẳn là đã bị người ta mang ra khỏi chân võ nghi trùng. Hoạt tử nhân không có khả năng trời sinh đã có thực lực mạnh như thế. Hoàng Phủ Đào lại rõ ràng là tìm hiểu lôi ngân rồi mới bắt đầu tu luyện, nhưng họ không thể tu luyện thành ở trong Lăng Tẩm, vì ở trong đó sẽ bị rơi vào trạng thái nhục thân bị hư thối, không thể nào tu luyện được công pháp bình thường. Nên nhất định là họ vào, lấy được kỳ ngộ, sau đó rời đi, tu luyện đến ngoại cảnh. Nhưng từ lúc đầu khi vào lăng mộ đã bị ác quỷ khí tức phụ thể, nên sau khi họ tu luyện thành công, bị ác quỷ thúc giục trở về lăng mộ, trở thành hoạt tử nhân. Tề Chính Ngôn đoán, nếu chúng ta không có lục đạo luân hồi chi chủ, thì sau này cũng sẽ giống hệt bọn họ. Nguyễn Ngọc Thư lắc đầu, dù không có lục đạo luân hồi chi chủ, chỉ cần chưa bị phát tác, nếu gặp được cao nhân, cũng có thể nhìn ra ác quỷ phụ thể. Cao nhân của cô ít nhất là cấp tông sư. Mạnh Kỳ gật đầu, như vậy, chính là một trong những hoạt tử nhân đã mang Huyền Vũ Bội ra khỏi lăng mộ, làm truyền gia chi bảo. Căn cứ dấu tích lôi ngân sau khi bị tìm hiểu chân ý thì tiêu tán, có thể người đầu tiên đi vào chủ mộ thất chính là Hoàng Phủ Đào, cửu hương thế giới, tụ thần Sơn Trang. Nếu hoạt tử nhân chưa lấy đi, thì có thể xem xét ở những nơi trong tấm da. Giang Chỉ Vi nói, người có thể vẽ ra lối đi trong đó, biết chân võ nghi trùng, chắc chắn phải có quan hệ thâm sâu với chân võ đại đế. Mạnh Kỳ gật đầu, đặt giả thuyết người đó không còn, không thể kiểm tra những nơi trong tấm da. Theo ta thấy vẫn nên xem xét cửu hương thế giới trước. Ta cảm thấy nhiệm vụ liên hoàn này trước sau gì cũng phải đi tới đó. Một kiểu trực giác rất khó giải thích. Mọi người không còn luân hồi phù, không thể tới được cửu hương thế giới. Nên sau khi thảo luận xong, thì lấy địa tuyền linh chi và thái âm đãng ma chân giải để vào cột sáng trung ương. Địa tuyền linh chi, sinh trưởng 150 năm, giá trị 700 thiện công. Thái âm đãng ma chân giải, đã được sửa chữa, ngoại cảnh công pháp, giá trị 1.500 thiện công. Thái âm đãng ma chân giải này hẳn là đã bị ác quỷ sửa lại những chỗ quan trọng, nên không ai định luyện nó, quyết định đổi. chia đều ra, mỗi người được 550 thiện công. Mạnh Kỳ lấy đan dược lấy được từ Lục Phiến Môn đều đổi thành thiện công, đại khái được chừng 400 thiện công, không nhiều nhưng cũng chẳng ít. 950 thiện công, Mạnh Kỳ nói. Giang Đông nhiều chuyện, biến ảo khôn lường, phòng bị là chuyện cần thiết. Ta định đổi một đại hoàn đan và thời gian tu luyện 2 tháng, để củng cố thất khiếu. Bước đầu điều chỉnh nội thiên địa, luyện thành thiên ngoại phi tiên. Còn lại 50 thì để lại. Giang Chỉ Vi cũng đổi đồ, có được khoảng 900 thiện công, vui vẻ gật đầu. Ta cũng đổi đại hoàn đan và thời gian 2 tháng, chúng ta luận bàn tu luyện. Không có Giang Chỉ Vi hỗ trợ, muốn trong 3 tháng luyện thành thiên ngoại phi tiên, không phải là chuyện dễ đối với Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cảm thấy vô cùng ấm áp, sinh tử chi giao a. Tề Chính Ngôn cũng gật gù, nếu đã như vậy, ta cũng đổi 2 tháng, chứ với thực lực này, tới Giang Đông cũng không dễ ăn. Thất khiếu của hắn còn chưa củng cố, đừng nói chi tới điều chỉnh nội thiên địa, nên định khổ tu với Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi. Điểm thiện công còn thừa đều được đổi thành vật phẩm phụ trợ tu luyện. Nguyễn Ngọc Thư nhíu mày, ta cũng tham gia. Đan dược trong nhẫn chữ vật cô quyết định để lại dùng cho những nhiệm vụ sau, không đổi cho lục đạo luân hồi chi chủ. Ngoài ra, cô còn lại 150 thiện công chưa dùng tới. Để lại nhiều như vậy hình như hơi phí hà. Mạnh Kỳ theo bản năng hỏi. Nguyễn Ngọc Thư chẳng buồn nhìn hắn, 3 tháng trời, ngươi có tích cốc. Không cần ăn uống cũng không đói, được không? Mạnh Kỳ im bặt, may mà mình còn giữ lại 50 thiện công. Giang Chỉ Vi sắp xếp phòng xong, tìm Mạnh Kỳ. Ngươi định lấy kim trung cháo hay bát cửu huyền công để điều chỉnh nội thiên địa? Đương nhiên là bát cửu huyền công. Mạnh Kỳ không chút do dự trả lời. Giang Chỉ Vi khẽ cười, ta cũng nghĩ vậy. Theo bát cửu huyền công miêu tả, ta cảm thấy điểm chính của nó không phải là sức mạnh, không phải là cơ bắp. Cũng không phải là biến hóa, mà là tâm linh. Á, Mạnh Kỳ ngơ ngác, hắn tu luyện thì tu luyện, chứ không suy nghĩ gì nhiều. Giang Chỉ Vi lắc đầu, minh tâm kiến tính là cách nói của đạo môn, Phật gia thì gọi là tự thân Phật tính. Cô dừng một chút, bát cửu huyền công mạnh ở chỗ khống chế, ở chỗ biến hóa. Nếu ngươi tu luyện đến chỗ cực sâu, có thể biến thành tế sư vinh, cơ thể, khí tức, cử chỉ. Thói quen ngay cả linh hồn cũng sẽ giống y hệt huynh ấy. Người ngoài không thể phân biệt được đúng không? Không thể. Mạnh Kỳ rất tự tin vào khả năng biến hóa của bát cửu huyền công. Giang Chỉ Vi gật đầu. Vậy nếu ngươi nhìn thấy một người có cơ thể, khí tức, cử chỉ, thói quen và linh hồn đều giống y hệt ta, ngươi có thể nhìn ra đó có phải là ta hay không không? Mạnh Kỳ giật mình. Không thể. Giang Chỉ Vi nghiêm mặt. Cho nên cái gì là thật, cái gì là giả, những gì mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, tâm linh cảm thấy đều sẽ bị cơ thể và hoàn cảnh ảnh hưởng, quyết định. Nói theo kiểu của Phật môn chính là những gì mình nhìn thấy đều là giả, không phải thật, nên nếu có thể nhìn thấu bản chất không còn bị quấy nhiễu, thì sẽ có được tự thân Phật tính. Bát cửu huyền công chính là thông qua biến hóa, tìm ra công pháp thật sự. Ngươi muốn điều chỉnh nội thiên địa, nên xem xét đi theo hướng này. Mạnh Kỳ là xuất thân hòa thượng, nên cô đổi cách nói của Thái Thượng Kiếm Kinh thành từ ngữ của nhà Phật. Không ngờ Chỉ Vi ngươi có tu vi tâm tính cao như vậy. Mạnh Kỳ trầm mặc nửa ngày, cảm thán. Giang Chỉ Vi nhịn cười, bản thân ta cũng chỉ nửa hiểu nửa không, tất cả đều là nhờ sư phụ khi giảng giải Thái Thượng Kiếm Kinh thì có nhắc tới, bảo là nó có vài điểm giống với bát cửu huyền công và giải thích cho ta, nên ta mới biết. Mấy người tưởng Hoành Xuyên đương nhiên cảnh giới cao hơn ngươi, đã có thể thiên nhân hợp nhất, nhưng bát cửu huyền công biến hóa đa dạng, thiện tỷ tai kiếp, nếu nội thiên địa của ngươi hòa hợp được với nó, nếu gặp phải đối thủ khi không có thiên nhân hợp nhất chưa chắc không thể giấu được tình trạng của bản thân, tới lúc đó, ngươi biết họ mạnh, nhưng họ lại không biết ngươi cường, ngươi tha hồ mà giả vờ, tạo ra, sơ hở, khắc địch chế thắng. Hô, Mạnh Kỳ thở hắt ra, đây mới là tuyệt thế thần công a. Ngoài thành Mẫu Lăng, ánh sáng xanh chợt lóe, Mạnh Kỳ hiện ra. Khí tức của hắn khi lãng đãng, lúc trầm ổn, rất kỳ lạ. Cuối cùng cũng luyện thành thiên ngoại phi tiên. Mạnh Kỳ mỉm cười, nhưng đây chưa phải là thu hoạch lớn nhất của hắn. Q3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, lâu rồi không gặp trời vừa hửng sáng. Mạnh Kỳ đã nhẹ nhàng khoan khoái, nhàn nhã tiến vào thành Mẫu Lăng. Hắn không về nhà thuê, mà đi tới ngõ nhỏ có cây hòe. Lão giả tóc hoa râm đang khắc tượng gỗ, vẫn chuyên tâm, thành kính như thế. Mạnh Kỳ lại ngồi dưới tàng cây nhìn ông ta khắc, không nói gì, chuyên chú không kém. Mặt trời dần cao, trời dần sáng, lão giả cuối cùng cũng khắc xong, ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Kỳ, thoáng sửng sốt, tiểu ca, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ. Mạnh Kỳ nghe mà ngẩn ra, vừa sợ vừa ngạc nhiên, ồ, không lẽ ông ta biết hắn đã đi 3 tháng chứ không phải chỉ mới qua một đêm. Vãn bối khỏe, thực lực cũng có tiến bộ. Mạnh Kỳ hàm hồ trả lời. Lão giả cười ha ha, có tiến bộ thì tốt, có tiến bộ thì tốt. Vãn bối có chút đột phá về kiếm pháp, cuối cùng cũng luyện thành được một chiêu kiếm ngoại cảnh. Mạnh Kỳ định mở đề tài. Nếu hắn đoán không sai, kiếm pháp sẽ làm lão giả kia hứng thú. Lão giả bỏ dao khắc xuống, mỉm cười, hậu sinh khả ý a, lão phu năm đó luyện kiếm, nếu có được một thành thiên tư và tiến triển của ngươi, thì đã không bị sư trưởng mắng. Nhưng vãn bối chưa luyện được sự chuyên tâm, kinh niên không biến của tiền bối. Con đường tu luyện, thiên tư, vận thế, cơ duyên có thể khiến người ta đi nhanh, cũng đi được xa, nhưng có thể đi bao lâu, thì lại do sự cố gắng và chuyên tâm quyết định. Mạnh Kỳ thực lòng trả lời. Lão giả lắc đầu, tự giễu, lão phu vẫn ngu ngốc lắm, làm chuyện gì cũng không phân tâm được. Người ta có thể một lần luyện rất nhiều chiêu kiếm pháp, lão phu lại chỉ có thể luyện được một chiêu đến thuần thục mà thôi. Luyện tới khi nhấc tay lên cũng làm được, thì mới luyện sang được tới chiêu kế tiếp. Mà thật ra chuyện gì lão phu cũng đều như vậy. Thiên tư không bằng người, nên mới phải chuyên tâm, cố gắng và khắc khổ để bù trừ lại. Vừa nói, ông ta vừa khẽ vuốt bao kiếm bên cạnh. Bao kiếm màu đen nhạt, hình thức và khí tức đều rất bình thường. Tới lúc này Mạnh Kỳ mới nhìn thấy có thanh kiếm này, trước nay chỉ chuyên chú nhìn lão giả khắc, không để ý thấy gì khác. Giờ nhớ lại, cảm thấy rất kinh ngạc. Có lẽ thiên tư của tiền bối chính là chuyên tâm. Mạnh Kỳ cảm thán, nếu vãn bối có thể giống tiền bối thì hay biết mấy. Lão giả lại lắc đầu, học ta là sinh, giống ta là tử. Mạnh Kỳ giật mình, thoáng nghĩ tới cái gì đó, tạ tiền bối dạy bảo. Chuyên tâm, cố gắng và khắc khổ là sau này mới dưỡng thành. Lão giả lại cầm dao khắc và gỗ lên. Mạnh Kỳ thấy thế, đứng dậy cáo từ. Lão giả bỗng ngừng lại, trầm ngâm, tiểu ca, có một việc, lão phu không biết có nên nói hay không. Tiền bối không cần cố kỵ. Mạnh Kỳ quay lại. Lão giả nhìn Mạnh Kỳ, hay đợi Cẩm Thủy đại triều xong rồi nói đi. Tới lúc nó mong tiểu ca quay lại đây một chuyến, còn từ giờ tới lúc đó thì không nên đến nữa. Vâng, tiền bối. Mạnh Kỳ trang trọng hành lễ, quan hệ đã gần hơn thêm một bước rồi. Lão giả không nói gì thêm, cúi đầu chuyên tâm khắc gỗ. Mạnh Kỳ lẳng lặng rời khỏi ngõ nhỏ, về nhà thuê của mình. Hắn định sẽ tiếp tục an phận, chờ tới khi Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn tới mới ra tay. Nhưng mình ngoài sáng, người ta trong tối. Mình lại đã bị cuốn vào trong vòng xoáy. Nếu cứ mãi an phận sẽ làm người ta nghi ngờ. Giao tình của mình với Giang Chỉ Vi chẳng phải là điều bí mật. Nơi cô đang ở cũng nhiều người biết. Với đầu óc của Vương Tư Viễn, không khó đoán ra Giang Chỉ Vi sẽ tới đây để hỗ trợ hắn. Thế nên, nên làm cái gì thì phải làm cái đó để khỏi có thêm phiền toái. Đến đây đi, đến đây đi. Hôm nay ta khác ngày hôm qua rồi nha. Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Đợi đến trưa, Mạnh Kỳ vừa ăn trưa xong, thì nghe thấy tiếng đập cửa. Tưởng huynh, không phải ngươi đi tìm chỗ Khâu Phi chết sao? Mạnh Kỳ hỏi. Tưởng Hoành Xuyên cẩn thận nhìn quanh, đóng cửa lại. Tô công tử, ta tìm được một manh mối. Gương mặt của y rất bình thường, như một nông phu bình thường, như một phần của trời đất. Rất tự nhiên, chẳng khác gì ánh nắng sớm đầu tiên của một ngày, hay chiếc lá xanh trên cây tối màu. Có nghĩa là một sự đặc thù trong cái chung chung, làm người ta nhận ra là nó đặc biệt. Trước đây Mạnh Kỳ chưa điều chỉnh nội thiên địa, nên cảm thấy không sâu, đến bây giờ mới nhận ra rõ. Lại nhớ tới Tưởng Hoành Xuyên từng nói khổ luyện bản thân không phải để tìm một chủ tử, Mạnh Kỳ bỗng chốc nhìn ra một tính cách cao ngạo chân chính. Cô đơn, kiêu ngạo mới là bản chất thật của Tưởng Hoành Xuyên. Manh mối về Khâu Phi, Mạnh Kỳ sáng mắt. Tưởng Hoành Xuyên gật đầu, Tô công tử, ngươi có cảm thấy mọi chuyện trước rất trùng hợp không? Cùng nhau hành động mấy lần, y đã đổi cách xưng hô. Ý ngươi là nói tới chuyện mấy ngày liền Khâu Phi đều ra ngoại thành, chính là để cho chúng ta phát hiện. Mạnh Kỳ giật mình, hắn cũng từng ngờ ngợ, nhưng lại nghĩ Khâu Phi sẽ không làm vậy, vì làm vậy chỉ có hại cho bản thân, không có gì lợi. Đúng, nếu chuyện bí mật, trong thành lại có nhiều cường giả, lẽ ra ít chạm mặt bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu mới đúng, cái gì cần nói thì nói hết luôn một lần, thế mới không bị lộ hành tung. Tưởng Hoành Xuyên đáp, Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ, nhưng chuyện này có lợi gì cho Khâu Phi? Hắn đã tự làm mình thân bại danh liệt, còn suýt liên lụy tới gia tộc. Cũng có thể không phải là hắn cố ý muốn làm như vậy, có lẽ là có một nguyên nhân nào đó buộc hắn không thể không mấy ngày liền phải đi ra đó. Tưởng Hoành Xuyên đã sớm nghĩ tới điều này. Theo ta điều tra, Khâu Phi đã nhiều ngày liền đều tới Mịch Long Viện của Sòng Bạc Thiên Nhất gặp gỡ ai đó. Ta muốn mời Tô Công Tử cùng đi gặp chủ nhân của Sòng Bạc Thiên Nhất, Du Thiếu Huy, để hỏi xem Khâu Phi đã gặp mặt những ai. Mạnh Kỳ không do dự, được. Du Thiếu Huy, Đường chủ trưởng Hình Đường Đại Giang Bang, em vợ của Thiết Diện Vô Tư Diệp Thao Quang, nhờ thời gian và một đống đan dược mới miễn cưỡng đạt được cửu khiếu, nhưng có chỗ dựa là ông anh rể nổi danh trên địa bảng, mới khiến Sòng Bạc Thiên Nhất phát triển mạnh mẽ, trên giang hồ không ai là không nể mặt. Tưởng Hoành Xuyên mỉm cười, một đêm không gặp, Tô Công Tử có vẻ tự tin hơn rất nhiều. Mạnh Kỳ cười, lắc đầu, đợi ước chừng một canh giờ, Du Thiếu Huy mới sai quản gia đi ra, mời hai người vào gặp mặt. Thấy Tưởng Hoành Xuyên vẫn khí định thần nhàn, chẳng vẻ gì sốt ruột, Mạnh Kỳ càng thêm đánh giá cao về y, đứng trong 10 hạng đầu nhân bảng quả không phải là hư danh. Tô Công Tử vẻ mặt vẫn tự nhiên, không chút giận dữ vì bị coi thường, Tưởng Mỗ bội phục. Tưởng Hoành Xuyên cất lời khen Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cười ha ha, Tưởng huynh, chúng ta đừng khen nhau nữa nhé. Ba người đi xuyên qua đại sảnh ồn ào của sòng bạc, qua khu nhã gian dành cho cao thủ tới đánh bạc, xuống một cái cầu thang, Mạnh Kỳ nhìn thấy một cái lôi đài, trên lôi đài đang có hai hảo thủ đấu với nhau. Bên kia lôi đài có một cái bình đài, trên bình đài có bàn ghế, để người xem lôi đài ngồi xem. Hiện giờ, trên bình đài chỉ có một nam tử trung niên mập mạp ngồi với tư thế vô cùng thoải mái. Hai bên có cao thủ bảo vệ. Du phường chủ, Tưởng Hoành Xuyên lên tiếng. Du Thiếu Huy không xấu, nếu gã không mập, nhất định là một mỹ nam tử hàng đầu. Nhưng bây giờ béo quá làm gương mặt trở nên dữ tợn. Gã phẩy tay ngắt ngang lời của Tưởng Hoành Xuyên, không buồn nhìn hai người Mạnh Kỳ, có chuyện gì? Tại hạ muốn hỏi nhờ phường chủ một việc. Trục Phong Côn khi còn sống đã gặp ai trong Mịch Long Viện? Tưởng Hoành Xuyên vẫn bình thản. Sao ta phải nói cho các ngươi? Du Thiếu Huy khinh miệt. Sau đó nhếch mép cười. Ta không có thiên phú học võ, không thích gặp thiếu niên anh tài. Các ngươi đều là những kẻ hàng đầu trong nhân bảng. Ta càng không ưa, không bằng như vậy đi. Các ngươi đấu với cấp dưới của ta, biểu diễn võ công cho ta xem. Nếu mà ta vừa lòng, ta sẽ xem xét. Du phường chủ, ta không phải là con hát. Tưởng Hoành Xuyên chưa nói xong, đã bị Mạnh Kỳ ngắt ngang. Hắn tiến lên một bước, thản nhiên nhìn Du Thiếu Huy, Du phường chủ, ngươi muốn phái ai ra? Tưởng Hoành Xuyên há miệng, rồi thở ra, im bặt. Du Thiếu Huy cười ha ha đắc ý, chỉ nam tử cao gầy bên cạnh, bóng quỷ Đinh Hiểu Phong, tuy chưa từng được lên nhân bảng, nhưng chỉ còn kém chút xíu nữa là mở sinh tử huyền quan. Gã vừa giới thiệu xong đám cao thủ của mình, thì thấy một làn sáng lóe lên, một thanh đao đã kề vào cổ. Đinh Hiểu Phong vội nhào tới, nhưng đã chậm nửa bước. Một cao thủ khác thì mạnh mẽ vung kiếm, chém ra một nhát bay sát qua người Mạnh Kỳ, chém lên tường đối diện. Du phường chủ, chúng ta không phải con hát. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm nhìn Du Thiếu Huy. Còn dám làm càn, mạng của ngươi sẽ do ta quyết, chứ không phải do ngươi nữa đâu. Bàn tay nắm đao của hắn rất vững, giống như dưới đao không phải là cổ của Du Thiếu Huy mà là một khúc gỗ. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148 đều là đang diễn kịch. Tưởng Hoành Xuyên ngẩn người, thở dài, tiến lên một bước, che bên cạnh Mạnh Kỳ, phòng bị người ta đánh lén. Bóng quỷ Đinh Hiểu Phong và kiếm khách kia vừa sợ vừa giận, không thể tin được cuồng đao Tô Mạnh dám ra tay với Du phường chủ. Hắn không sợ Thiết Diện Vô Tư nổi giận, họ càng không dám tin đao của Mạnh Kỳ lại nhanh tới mức hai người họ không phản ứng kịp, không thua gì Cực Quang Điện Kiếm, không phải hắn nổi danh về mặt cương mạnh à. Du Thiếu Huy nhanh chóng vượt qua khiếp sợ, trở lại khí độ cường hào, không nhìn trường đao trên cổ, lạnh lùng nhìn Mạnh Kỳ, ngươi không sợ không ra được khỏi cửa này sao? Ta với Tưởng huynh liên thủ, cái đổ phường này ai có khả năng ngăn được? Mạnh Kỳ vẫn mỉm cười. Ngoại cảnh cường giả, dù ở phe nào, cũng là chư hầu một phương, gia truyền lập phái cũng còn được. Dù là tỷ phu thiết diện vô tư Diệp Thao Quang của Du Thiếu Huy cũng chỉ có được mấy tâm phúc ngoại cảnh mà thôi, mà đều là đối tượng hợp tác chứ không phải là thủ hạ. Gã dựa vào cái gì nghĩ mình mời được ngoại cảnh cường giả tới giúp bảo vệ sòng bạc? Còn nửa bước ngoại cảnh, chỉ cần không gặp phải người xuất sắc như hai người này, với thực lực của Mạnh Kỳ và Tưởng Hoành Xuyên, đánh không lại, chẳng lẽ đi còn không xong? Du Thiếu Huy hừ một tiếng, qua được hôm nay, các ngươi cũng không lo cho ngày mai. Nếu Du phường chủ nói cho chúng ta biết Khâu Phi gặp ai, thì cơ thể sẽ vẫn còn hoàn hảo. Tin là chút việc nhỏ này không đủ làm, thiết diện vô tư, tiền bối chú ý đâu, về trả thù à, Du phường chủ cứ việc tới. Tới thì ta tiếp cho. Mạnh Kỳ vừa nói vừa cười. Nếu Du phường chủ không yêu quý mạng của mình, vậy thì miễn bàn, Tô Mô không nhà chỉ có một mình, có gì mà sợ. Mắt Du Thiếu Huy rụt lại, Mạnh Kỳ này mặt thì cười tươi tắn, lời nói lại làm người ta lạnh cả người. Người tới sòng bạc, nếu không có năng lực thì không cần bàn. Còn kẻ có thực lực uy hiếp tới Du phường chủ phần lớn đều có gia có nghiệp, không ai muốn đắc tội Diệp tiền bối, nên chẳng ai mang cao thủ theo mình, cũng sẽ chẳng gây hấn gì với phường chủ. Chắc vì vậy, nên Du phường chủ mới coi thường thiên hạ anh hùng. Thiên hạ này rất lớn, Đại Giang Bang có khả năng quản lý được bao nhiêu nơi? Ở Giang Đông cũng chỉ ngang cơ với Vương Thị, Nguyễn Thị mà thôi. Tô Mộ bất tài, nhưng mà đủ lòng tin đủ sức nghênh ngang mà đi khỏi đây trước khi ngoại cảnh và nửa bước ngoại cảnh của Đại Giang Bang đến. Bắc Chu, Thảo Nguyên, Đông Hải, Nam Hoang, Tây Vực, chỗ nào chẳng đi được. Chưa kể với tiềm lực của Tô Mộ, chắc chắn sẽ có thế lực lớn đồng ý tiếp nhận. Dù không ra mặt đắc tội Đại Giang Bang, thì cũng âm thầm hỗ trợ cho Tô Mộ, đổi tên thay họ. Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ cho Tô Mộ giữ mạng, sau này tái khởi. Còn Du phường chủ ngươi, một đao này hạ xuống, bao nhiêu phú quý, người đẹp đều sẽ tan thành bọt nước. Vất vả bao nhiêu mới làm sòng bạc này phát triển tới bây giờ, nỡ bỏ lại cho người khác không? Du Thiếu Huy há miệng ra, mấy lần muốn nói nhưng đều bị Mạnh Kỳ ngắt ngang. Càng nghe, càng cảm thấy đối phương quả thực là dám ra tay. Trời đất bao la, chung quy là võ đạo vi tôn, nên, Du phường chủ, ngươi thật muốn dùng cổ của mình thử đao của Tô Mộ xem bén hay không phải không? Mạnh Kỳ tựa tiếu phi tiếu nhìn Du Thiếu Huy, hơi dùng lực, đao ấn sâu vào cổ. Du Thiếu Huy biến sắc, nghiến răng, cuối cùng quyết định hảo hán không hơn thua trước mắt. Mình nhiều tiền, nhiều đàn bà, nhiều thủ hạ, đang sống rất sung sướng, sinh mạng vô cùng quý giá, tội gì phải so kè với một thằng nhóc con còn chưa biết hưởng thụ cuộc sống. Mấy ngày liền, Khâu Phi đều là gặp Kim Tiền Bang bang chủ Tiền Khả Thông Thần Tôn Khoa, muốn tìm hiểu tin tức thì đi mà tìm ông ta, còn vì sao phải lén lút, thì ta là người ngoài, làm sao biết được. Du Thiếu Huy nói một lèo, rồi nhìn Mạnh Kỳ, chờ hắn rời đao ra. Tiền Khả Thông Thần, Mạnh Kỳ và Tưởng Hoành Xuyên hơi liếc nhau, hừng, Khâu Phi chỉ là một tên cường giả nửa bước ngoại cảnh cấu kết với tà ma, dẫn đến thân bại danh liệt, chỉ cần cho một giá tốt, hẳn là ông ta sẽ không giữ bí mật cho hắn nữa. Tôn Khoa là tán tu, là người Mậu Lăng, là một lão đại của nơi này, tin tức linh thông, tình báo xuất chúng, chỉ cần đưa đủ tiền là có thể giúp ngươi tìm hiểu đủ thứ. Du Thiếu Huy lại hừ một tiếng, lấy đao ra. Còn phải nhờ Du phường chủ đưa chúng ta ra ngoài, người của ngươi có vẻ không tốt lắm. Mạnh Kỳ cười, nhìn quanh một vòng. Tưởng Hoành Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, truyền âm nhập mật nói, Tô công tử, thủ đoạn thực là giỏi, rất có hiệu quả, nhưng để lại hoa cũng không nhỏ đâu. Tưởng huynh, ngươi sợ một sòng bạc trả thù sao? Mạnh Kỳ mỉm cười trả lời. Tưởng Hoành Xuyên thoáng mím môi, cằm bạnh ra, giọng đầy kiêu ngạo, có gì phải sợ, chỉ cần không liên lụy tới Đại Giang Bang, sòng bạc thiên nhất có thể mời được bao nhiêu cao thủ để báo thù, muốn hãm hại, vu oan, đám người mình đâu phải không có chỗ dựa. Chẳng sợ Du Thiếu Huy mời thích khách bất nhân lâu, vì nếu muốn giết hai người mình, cũng chẳng phải dễ, chưa kể không có ích lợi gì, Du Thiếu Huy nỡ bỏ ra một đống tiền để mời thích khách à. Du Thiếu Huy nổi giận, hiện rõ lên mặt, nhưng cố kìm xuống, đứng dậy, đưa hai người Mạnh Kỳ ra cửa. Trong đầu gã bỗng vang lên tiếng cười của Mạnh Kỳ: "Du phường chủ, đã đắc tội, mong bỏ qua cho." Truyền âm nhập mật. Du Thiếu Huy là cửu khiếu cao thủ, dù không biết thực chiến, nhưng truyền âm nhập mật cũng vẫn làm được. Oán hận đáp trả: "Giờ nói đã muộn rồi." "Không muộn, bởi vì Tô Mộ tin Du phường chủ còn có thâm ý khác," Mạnh Kỳ đáp. Du Thiếu Huy sửng sốt, giọng run run: "Ngươi nói cái gì?" "Tô Mộ chỉ biết một việc, đi bờ sông nhiều tất sẽ ướt giày. Sòng bạc này đã mở 20 năm đúng không? Nếu Du phường chủ diễn xuất giỏi như vậy, sao hôm nay lại để một kẻ không sợ chết như Tô Mộ áp chế? Vì ngươi là một tên ngốc lớn mật." Trong giọng nói của Du Thiếu Huy không còn sự giận dữ nào. Mạnh Kỳ cười tủm: "Người ngoài cứ tưởng Du phường chủ chỉ biết dựa vào tỷ tỷ, dựa vào anh rể lợi hại, nên mới có được thành tựu hôm nay. Nhưng tổng đàn Đại Giang Bang nằm tuốt ở Hợp Xuyên, cách Mậu Lăng chẳng gần. Du phường chủ không ở Hợp Xuyên mà lại tới nơi yếu địa phồn hoa này mở sòng bạc, không ở gần cho thiết diện vô tư, tiền bối chiếu cố, một mình tới Mậu Lăng lập nên cơ nghiệp, làm sao là một người chỉ biết ỷ vào người nhà cho được." Du Thiếu Huy hắc một tiếng: "Ngươi cũng có chút nhãn lực nhỉ, được khen mà, ai mà không thích nghe. Dù có Đại Giang Bang chống đỡ, nhưng có thể khiến sòng bạc này nổi tiếng thiên hạ, đứng đầu Giang Đông, làm sao Du phường chủ lại không biết diễn xuất cho được nhỉ?" Ánh mắt hẹp hòi, coi thường hào kiệt, miệt thị cao thủ, coi võ giả chỉ là kẻ biểu diễn xiếc cho mình xem. Không chỉ Tô Mộ không chịu nổi, mà tin rằng rất nhiều cường giả cũng không ưa được. Thế mà Du phường chủ vẫn sống được đến hôm nay, thực là không dễ dàng. Tô Mộ tin rằng, người thành đại sự, không ai là người dễ đối phó. Mặt béo của Du Thiếu Huy rung rung: "Phải không?" Mạnh Kỳ nửa đùa nửa thật: "Biểu hiện của Du phường chủ vừa rồi chính là kiểu, mau tới đây, mau tới đánh ta đi. Tư thái đáng ghét như vậy, nên Tô Mộ nhất thời không nhịn được, mới muốn thử một chút." Du Thiếu Huy thở dài: "Già rồi, thành ra làm hơi quá, không còn được kiểu không chút dấu vết như hồi trước kia." Ông ta đã thừa nhận. Không ngờ, cuồng đao Tô Mạnh lại không phải loại người lỗ mãng. Ông ta cảm khái. Mạnh Kỳ cười: "Tô Mộ luôn nắm chắc thì mới ra tay, không biết Du phường chủ có ý gì. Vương đại công tử bảo ta giúp tiểu bận rộn, sao ta không giúp được?" Du Thiếu Huy thản nhiên nói: "Quả nhiên là hắn, ngươi đã đoán ra được." Du Thiếu Huy kinh ngạc. Mạnh Kỳ cười, hàm hồ đáp: "Hai bên đấu cờ, đối phương đã liên tục xuất ra mấy nước, Vương đại công tử cũng phải ứng một chút chứ." Ba người đã ra tới cửa, Mạnh Kỳ thả Du Thiếu Huy ra: "Ngươi suy đoán rất khá, nhưng nếu ta quả thực là con người mà ta đã biểu hiện ra thì ngươi sẽ làm sao?" Du Thiếu Huy đột nhiên hỏi. Mạnh Kỳ tựa tiếu phi tiếu: "Những lời Tô Mộ đã nói đều là sự thật." Du Thiếu Huy không nói gì, trong lòng chấn động, bị Mạnh Kỳ đẩy ra: "Hắc, lừa ngươi thôi, nếu không có gì chắc chắn, ta đã tìm cách dùng biến thiên kích địa đại pháp rồi." Mạnh Kỳ đã thành công tạo nên hình tượng trong lòng Du Thiếu Huy, xoay người một cái, cùng Tưởng Hoành Xuyên bay lên nóc nhà, nhún hai ba cái là biến mất. "Chuyện này liên quan đến tà ma chín đạo, ta không lấy tiền." Tiền Khả Thông thần Tôn Khoa đầy vẻ chính khí lẫm liệt: "Kỳ thật là sợ liên lụy vào sinh tử vô thường tông mà thôi, đừng tưởng Mạnh Kỳ không biết." Hắn và Tưởng Hoành Xuyên ngồi trong đại sảnh tổng đàn Kim Tiền Bang, sau lưng Tôn Khoa có một bộ tự, viết liền chín chữ tiền, lấy tiền tài mở đường, mọi việc đều thuận lợi. Tôn Khoa là một nam tử trung niên, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, khí độ bất phàm, nhưng 10 ngón tay đeo 10 chiếc nhẫn, có bích ngọc, có phỉ thúy, toàn là hàng thượng phẩm hiếm quý, vật chế tác đều là tài liệu luyện khí đắt tiền, cổ đeo 5 sợi xích, đủ hình đủ kiểu, quần áo làm từ kim ti, cả người kim bích huy hoàng, cứ như cái kim khố di động. Tưởng Hoành Xuyên không một chút coi thường kiểu ăn diện ấy, lễ phép chắp tay, mong Tôn bang chủ cho hay. Ngày thứ nhất, Khâu Phi nhờ bản bang tìm hiểu chỗ ở của một số người. Ngày thứ hai, chúng ta ở thành Bắc tìm được đám người kia, báo lại cho Khâu Phi, hắn nhờ chúng ta tìm hiểu thêm những người đó là gồm những ai. Ngày thứ ba, thông qua đưa đồ ăn và ngụy trang thành bộ đầu tra án, chúng ta tìm hiểu được trong đó có Bát Thủ Thiên Long và Vân Lĩnh Tam Ưng. Tôn Khoa trả lời rất có trình tự: "Bát Thủ Thiên Long, Vân Lĩnh Tam Ưng." Tưởng Hoành Xuyên ngưng trọng: "Sao vậy?" Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật: "Lúc ấy, một phần cơ duyên khác chính là rơi vào trong tay bọn họ. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, thử cơ duyên. Ý ngươi là ngươi với đám Khâu Phi là cùng lúc lấy được cơ duyên. Mạnh Kỳ đương nhiên biết là Đông Dương biệt phủ, nhưng Tưởng Hoành Xuyên không nói, hắn cũng làm bộ mình không biết. Tưởng Hoành Xuyên trịnh trọng truyền âm trả lời, đúng vậy, cơ duyên tổng cộng 3 phần, ta lấy được 1 phần, Khâu Phi được 1 phần, đám Bát Thủ Thiên Long và Vân Lĩnh Tam Ưng lấy được 1 phần. Muốn vào trong khu vực chính ở bên trong, phải có đủ cả 3 cơ duyên, và phải tới vào một thời điểm đặc biệt của mỗi tháng, cho nên mọi người đều đề phòng nhau, lập tức tản ra mà đi. Xem ra Khâu Phi là muốn cấu kết với Sinh Tử Vô Thường Tông để tìm cách cướp cơ duyên của đám Bát Thủ Thiên Long. Mấy người Vân Lĩnh Tam Ưng chính là đầu sỏ tạo ra mạch nước ngầm ở Mẫu Lăng. Bọn họ người đông thế mạnh, vì đoạt bảo mà đến, không hề cố kỵ giết người, làm xong thì lẩn trốn, không ngờ lại vẫn còn đang trốn ở Mẫu Lăng. Đương nhiên, hiện giờ mạch nước ngầm của Mẫu Lăng đã mãnh liệt hơn hẳn so với mấy tháng trước. Nếu trước chỉ là một nhánh sông, thì bây giờ đã là cả một biển lớn. Bọn họ cũng không yếu a, Mạnh Kỳ cảm khái. Vân Lĩnh Tam Ưng là cao thủ mở khiếu địch châu Bồng Châu lừng danh một thời. Lão đại Xích Trảo Ưng là người có thứ hạng trên nhân bảng, xếp hạng thứ 45. Bát Thủ Thiên Long lại càng ghê gớm hơn, từng đứng trong 20 thứ hạng đầu của nhân bảng, là cường giả nửa bước ngoại cảnh, mạnh hơn Trục Phong Côn Khâu Phi. Tưởng Hoành Xuyên cười, nếu bọn họ không mạnh, làm sao lúc đó lấy được cơ duyên? Làm sao Khâu Phi lại phải liên thủ với Sinh Tử Vô Thường Tông? Nếu bọn họ không mạnh, Tưởng Hoành Xuyên đã tự mình ra tay. Tiền Khả Thông Thần Tôn Khoa nhìn hai người truyền âm nhập mật trao đổi ý kiến, tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay phải, cười tủm tỉm, hai vị, vì sao nghe thấy cái tên Bát Thủ Thiên Long lại phản ứng như thế? Khâu Phi cũng là tìm bọn họ, họ có liên quan tới bảo tàng gì à? Là Kim Tiền Bang bang chủ, đương nhiên lão rất mẫn cảm với các thứ như cơ duyên, kỳ ngộ, bảo tàng vân vân. Làm gì có, chỉ là không ngờ sẽ gặp phải cường thủ như thế mà thôi. Tưởng Hoành Xuyên cười, đứng dậy cáo từ. Hai người ăn ý chạy tới chỗ viện ở thành Bắc nơi đám người Bát Thủ Thiên Long đang trốn. Chưa tính tới chuyện cướp đoạt cơ duyên, ít nhất phải nhắc nhở cho họ biết họ đang bị Sinh Tử Vô Thường Tông theo dõi, để cơ duyên không bị rơi vào tay tà ma đại đạo, gieo hại cho võ lâm.